Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, Kiệt Ngạo Lâm Phong. Chương 1184, Kiệt Ngạo Lâm Phong. Tử cấp mệnh cách, có thể chịu đựng cửu thiên huyền lôi. Đây cũng không phải là vọng ngôn, giờ khắc này liền ở Lâm Phong trên người thể hiện. Nhưng mà, mặc dù có thể chịu đựng, nhưng chân chính kiếp diệt chi lôi uy đánh xuống đến, hầu như diệt Lâm Phong nửa cái tính mạng, cũng còn tốt kinh khủng kia mệnh cách khôi phục Lâm Phong sinh cơ. Để thân thể của hắn có thể nhanh chóng khôi phục, Lâm Phong ánh mắt ngạo nghễ, nhìn chằm chằm ngày đó khung bên trên kiếp diệt chi lôi thai nghén. Ngày đó khung, dường như có một luồng tịch diệt hắc ám. Dường như thiên lôi xé rách hư không, thiên lôi chứng đạo tâm, tên điên cuồng, võ đạo chi tâm, cứng rắn không thể phá vỡ. Đoàn người nhìn cái kia tóc dài múa tung thanh niên bóng người, trong lòng khá là chấn động. Bọn họ tự hỏi nếu là đổi làm chính mình, vừa nãy là không dám điên cuồng như vậy thử một lần. Oanh ta! Lại là một đạo tịch diệt ánh chớp trong từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ hư không mạnh mẽ run lên, đột nhiên nện ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong thân thể mạnh mẽ co giật hạ, bị thiên lôi phách đến tóc dài múa tung không ngớt. Cả người trên người đều lộ ra một luồng một bên cuồng ngạo tâm ý, phun ra một ngụm máu sắc nước bọt, ngửa mặt lên trời thét dài. Trở lại nhất phẩm dược phường toàn văn xem. Ngoạc kép, sấm sét màu tím sức mạnh điên cuồng chui vào Lâm Phong trong thân thể. Rèn luyện Lâm Phong thân thể gân cốt, đầy dẫy nồng đậm cuồng bá sức mạnh. Lúc này, Lâm Phong trong bàn tay, sấm sét thai nghén mà sinh. Hắn cái kia cuồng ngạo con người chậm rãi nhắm lại, lẳng lặng cảm ngộ thiên lôi sức mạnh, cuồng bạo, hủy diệt. Dường như kiệt ngạo sinh linh, nó sợ hãi, kêu gào thương thiên, muốn cho tất cả tịch diệt. Mỗi một loại hàm nghĩa đều có thuộc về cá tính của hắn. Sấm sét là kiệt ngạo không kém, là cuồng dã hung hăng. Ta như ngộ sấm sét, ai chọc ta, lợi dụng lực lượng sấm sét diệt chi, kiêu căng khó thuần, thương thiên đều hủy. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Oanh ca nổ tung tiếng chấn động thiên địa, khủng bố lực lượng sấm sét lại một lần nữa xuyên qua thân thể của hắn. Nhưng mà lần này, Lâm Phong chỉ là run rẩy hạ, không có thổ huyết, thân thể của hắn, thậm chí đều chậm rãi đứng dậy. Hai tay trong lúc đó, toàn bộ đều là cuồn cuộn lực lượng sấm sét. Lúc này, ở Lâm Phong phía trước cách đó không xa. Lôi yêu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong, con người lộ ra một vệt khát máu sát cơ, màu tím mệnh cách, có thể chịu đựng thiên lôi lực lượng, ngày này lôi sức mạnh, hẳn là thuộc về hắn tốt nhất chất dinh dưỡng. Bây giờ, Lâm Phong dĩ nhiên bắt được rèn luyện thân thể, giết, yêu dị hàn mang tránh qua, lôi yêu ở một đạo thiên lôi hạ xuống sau khi... Cánh chim cuồng thiểm, đột nhiên hướng về Lâm Phong giết đi, trong lòng bàn tay ẩn chứa khủng bố lực lượng sấm sét, trực tiếp chụp hướng về Lâm Phong đầu, hắn muốn lấy lực lượng sấm sét đem Lâm Phong đầu nổ tung, để Lâm Phong chết táng sinh nơi. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Phong hai con mắt đột nhiên gian mở ra, hai đạo óng ánh tia điện cuồn cuộn bắn ra. Đầy dẫy tận kiệt ngạo, dường như muốn chém nứt hư không, phá nát vòm trời, hàm nghĩa chân ý, lôi yêu vẻ mặt cứng đờ. Hắn dường như từ Lâm Phong trong con ngươi nhìn thấy sấm sét hàm nghĩa sức mạnh. Nhưng mà, khủng bố khí sát phạt như trước không giảm, tốc độ của hắn nhanh như chớp giật. Nổ mau chim, ngươi dám, Viên Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá lại nghe Mộng Tình thấp giọng nói, Lâm Phong hắn không có chuyện gì. Ngoạc kép, Viên Phi sững sờ, lập tức hắn chỉ thấy Lâm Phong hai con mắt tất cả đều là kiệt ngạo. Không bị bất luận người nào ức hiếp, quấy nhiễu ta ngộ đạo giả, ta tất chém chi, thương thiên đều muốn tiêu diệt. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo băng hàn thanh âm. Một quyền khinh khủng đánh giết mà ra, ở hắn nắm đấm chu vi, trăm trượng nơi toàn bộ đều là khủng bố sấm sét, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía bên này. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong một chữ phun ra, ầm ầm tiếng nổ tung hưởng dập tắt thiên địa, viễn cổ chiến trường đều ở rung động, lôi yêu phát sinh một đạo gào thét, chỉ cảm thấy nắm đấm rạn nứt, sấm sét cuồng bạo cùng hủy diệt, đem quả đấm của hắn đều xé rách đi, đang không ngừng nhỏ máu, cánh chim mãnh liệt run lên, thân thể của hắn chợt lui ngàn mét. Yêu dị con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Cơ thể ngươi, làm sao sẽ mạnh hơn ta? Lôi yêu cặp kia yêu dị con mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn chính là yêu thú. Yêu thú trời sinh thân thể mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn vẫn là ám kim lôi chim. Nắm giữ ám kim lực lượng, tu luyện kim lôi lực lượng, đem thân thể rèn luyện đến so với mạnh mẽ. Nhân loại căn bản không thể dựa vào thân thể cùng hắn va chạm. Nhưng vừa nãy, Lâm Phong thân thể so với hắn còn đáng sợ hơn. Hơn nữa hủy diệt kiệt ngạo sấm sét hàm nghĩa, đem quả đấm của hắn đều nổ đến máu me đầm đìa. Ở cổ thành ở ngoài, ngươi có thể ép ta. Bước vào cổ thành, ngươi ta tương đương, nhưng sau ngày hôm nay, ngươi đã không xứng vì ta đối thủ. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, phảng phất một câu đơn giản tiếng nói liền muốn hủy lôi yêu chi đạo tâm. Hai người lần va chạm đầu tiên, khi đó lôi yêu hào quang vạn trượng, mang theo cùng lôi uy muốn tiêu diệt Lâm Phong. Xác thực, ngay lúc đó Lâm Phong kém xa hắn, sau đó, bên trong tòa thành cổ gặp gỡ, Lâm Phong đã có thể cùng hắn chiến. Đem hắn bước lui, mà hiện tại, một đòn bên dưới, hắn chiến bại, đây là cỡ nào hung hăng tiếng nói. Sau ngày hôm nay, ngươi đã không xứng vì ta đối thủ. Lôi yêu nhìn Lâm Phong cái kia ngạo nghễ tư thái, muốn điên cuồng, hận không thể lập tức đem Lâm Phong xé rách thành phấn vụn. Oanh, lại là một đạo tịch diệt lôi uy từ trên trời giáng xuống. Đánh vào Lâm Phong trên người, Lâm Phong ngửa đầu, so với thiên đô muốn ngạo, há mồm, hấp sấm sét đất trời lực lượng, đem kinh khủng kia thiên lôi dẫn vào thân thể, không ngừng rèn luyện mấy thân, phải đem thân thể rèn luyện trở thành chân chính sấm sét thân thể. Thân thể là nhân loại nhược hạng, thân thể mạnh mẽ mới có thể chứa đựng càng mạnh hơn ngập trời pháp lực. Làm cho phát huy ra thần thông sức mạnh càng thêm cuồng bá. Lúc này, 10 đạo cầu nối người đều lần thứ nhất nhận thức Lâm Phong. Này so với yêu còn muốn kiệt ngạo 10 phần thanh niên. Lúc trước, biết hắn người chỉ có số ít, nhưng giờ khắc này, hắn hình tượng lại bắt đầu bị người nhớ kỹ ngạo phi. Phong hoa xong, phía trên chiến trường, giết chóc triển khai. Đã có mấy người giống như Lâm Phong, đoạt được màu tím mệnh cách, bất quá bọn hắn chi trí, nhưng ở cái kia treo lơ lửng với vòm trời bên trên kỳ cảnh. Dọc theo cầu nối, đối mặt cuồn cuộn thiên lôi, leo mà lên, muốn bước lên cái kia kỳ cảnh khu vực, đi cảm thụ sức mạnh chân chính. Lôi yêu, nếu là ngươi liên khu khu một cái tầng 6 nhân loại đều giết không chết. Còn bị ảnh hưởng đạo tâm, liền không xứng vì là yêu hoàng dòng dõi, mà bằng từ lôi yêu bên người đi qua. Lạnh lùng nói rằng, giờ khắc này mi tâm của hắn chỗ, màu tím mệnh cách rạng ngời rực rỡ, đặc biệt lóa mắt, theo cầu nối cầu thang hướng về thượng, muốn bước vào cái kia mảnh cơn bão kim loại bên trong. Lôi yêu nghe được ma bằng con ngươi khẽ run, ma bằng. Đây là gọi hắn đi chém Lâm Phong lấy minh đạo tâm. Lâm Phong huynh, lúc này, lại một bóng người xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Người này nhìn như phổ thông, da rẻ khá là ngăm đen, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, có vẻ nhẹ như mây gió, rất dễ thân cận. Xấu bụng huynh đừng đến bệnh. Lâm Phong cười nhạt, nguyên lai người này chính là xấu bụng. Tuy rằng như trước là thiên vũ tầng 7 tu vi, nhưng Lâm Phong là sẽ không tin tưởng. Cũng còn tốt, ta sớm biết Lâm Phong huynh chính là không phải người thường vậy. Quả nhiên không giống bình thường. Xấu bụng phảng phất cùng Lâm Phong phi thường quen thuộc, giống như tựa hồ quên chính mình đã từng đánh cướp quá Lâm Phong. Xấu bụng huynh như thế, chỉ là xấu bụng huynh cho ta mượn Cửu Thiên Thương Long đỉnh cùng với chim thần Kim Ô Hư Hỏa. Lúc nào đưa ta? Lâm Phong cười nói, đồ vật hẳn là còn ở xấu bụng huynh tụ lý càn khôn bên trong đi. Ngoạc kép, xấu bụng khóe miệng co giật hạ. Lâm Phong ra hỏa này thanh âm không nhỏ, giờ khắc này có không ít mọi người nhìn về phía hắn. Lâm Phong huynh nói giỡn, ngươi kế tục rèn luyện thân thể, ta trước tiên đi tới. Xấu bụng thân thể run lên, hướng về giữa hư không khủng bố hỏa vực mà đi. Lâm Phong trong miệng mang theo cười yếu ớt, hắn vừa nãy lời kia tất nhiên là hết sức nói. Nói cho cùng kỳ nghe, tên kia đối với hư hỏa nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hư hỏa năng đủ để thực lực của hắn tăng lên, để lão hồ ly kia đi cùng xấu bụng chơi đi. Lúc này, Lâm Phong ngồi khoanh chân, hơi suy nghĩ, nhất thời thiên cơ kiếm đi ngược dòng nước, đón khủng bố sấm sét, nhảy vào treo lơ lửng với vòm trời bên trên kỳ cảnh bên trong. Cuối cùng sức mạnh đáng sợ dường như muốn Lâm Phong mệnh, xé rách linh hồn của hắn, để hắn cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Lấy hồn dưỡng kiếm sau khi, dù là lấy lực tôi kiếm, hắn hồn cùng kiếm liên kết, bắt đầu rèn luyện thứ hai thứ ba kiếm hồn. Thiên cơ kiếm phá tan tất cả, trực tiếp xen vào cái kia xé rách tất cả không gian kỳ cảnh bên trong. Khủng bố lực lượng không gian dường như phải đem thiên cơ kiếm đều xé rách đi giống như. So với đáng sợ, kiếm, hồn liền vì là hàm nghĩa. Kiếm hồn, dù là kiếm chi hàm nghĩa, ta lấy kiếm đạo ý chí sức mạnh dung kỷ chi hồn. Kinh sức mạnh kinh khủng rèn luyện, thành tựu cuối cùng kiếm hồn. Đệ nhất kiếm hồn vì là sấm sét, kiệt ngạo, hủy diệt. Nếu là kiếm thứ hai hồn vì là không gian, sấm sét thuấn sát, cùng cấp bên trong, một đòn giết chết, ai có thể không chết, thậm chí mạnh mẽ hơn ta võ tu. Như thế một kiếm chém chi, diệt chi, ngoạc kép, Lâm Phong trên người bị mồ hôi lâm thấu, xé rách linh hồn một bên chỗ đau pháp dao động hắn cái kia viên cứng cỏi so với tâm. Khủng bố cuồn cuộn thiên lôi chỉ có thể trở thành hắn rèn luyện thân thể chất dinh dưỡng. Thân như giao long, đạo như vững chắc, cứng rắn so với thương thiên không thể diệt. Xì, lúc này, một đạo óng ánh ánh kiếm hướng về Lâm Phong đánh tới. Một kiếm quang hàn thiên địa kinh, đâm thẳng Lâm Phong mi tâm. Cẩn thận, Mộng Tình kinh ngạc thốt lên. Đã thấy Lâm Phong thân hình bất động, giờ khắc này người có thể dao động hắn. Giết, một chữ phun ra, trên người có lôi chi hàm nghĩa bám vào lực lượng không gian. Thuấn sát mà ra, cái kia đánh lén Lâm Phong người đầu lâu nổ tung, chết táng sinh nơi, bên này là hàm nghĩa sức mạnh. Trong một ý nghĩ, sát phạt tất cả, sấm sét, kiệt ngạo, hủy diệt, không gian. Thuấn sát, xé rách, chu vi đánh Lâm Phong chủ ý người không ít, nhưng nhìn tình cảnh này tất cả đều trong lòng run lên. Phảng phất nhìn thấy lại một cái yêu nghiệt sắp sinh ra. Lấy thiên lôi chứng đạo, giờ khắc này ngồi ngộ hàm nghĩa sức mạnh to lớn. Ai động, giết ai, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.